Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2662, Luyện Kim Sĩ 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chẳng lẽ ma pháp quyển trục là Winnie cho? Mai, Winnie chạy đến, nhìn thấy hắn trường thương để tại cổ đối phương. Thượng, biến sắc, ta liền biết ngươi không chết tâm. Mạch Tư Nhĩ chính là một cái lòng dạ nhỏ. Mọi người, nàng lúc ấy nhìn thấy Mai kiếm cớ thoát ly đội ngũ. Liền lưu thêm một cái. Tâm nhãn, quả là thế. Mai thu hồi trường thương. Cười một tiếng, nói, ta là tới cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn đêm qua thu lưu chúng ta. Người cảm tạ người phương thức chính là đem mũi thương để tại người khác trên cổ. Mai nhún vai nói, ta chính là thử một chút lực chiến đấu của hắn. Hắn có vẻ như không phải rất mạnh. Đã muốn cảm tạ, khẳng định là phải có tạ lễ. Người cho tạ lễ sao? Những người khác đang chờ chúng ta về đơn vị. Winnie một mặt không cao hứng, trong mắt lóe lên phiền chán vẻ. Loại này người theo đuổi phiền nhất. Bọn họ rõ ràng quan hệ thế nào đều không có. Hết lần này tới lần khác người này một bộ nàng là hắn vật sở hữu dáng vẻ. Cùng loại người này cùng một chỗ có ý gì? Lòng dạ hẹp hòi, một chút không có. Thân là nam nhân độ lượng. Mai từ hông mang bên trong lấy ra mấy khối tử kim tệ, trực tiếp ném ở Augustine bên chân. Cảm ơn ngươi đêm qua thu lưu chúng ta. Ngươi, Winnie trên mặt hiện lên tức giận, nhưng là cũng biết nếu như nàng tại khuynh hướng đối phương, Mai liền sẽ vẫn luôn nhằm vào hắn, không thích hợp vẫn luôn dây dưa. Vậy được, chúng ta đi thôi. Winnie không thấy Augustine, cùng Mai cùng đi. Augustine kém chút cho là chính mình chết chắc, liền muốn triệu hồi ra trong rừng khô lâu, không có tỉnh đến cổ mình quá cứng rắn, nhặt lên mấy khối tử kim tệ, nghĩ thầm, tăng thêm trước đó tử kim tệ, vậy có thể mua được cấp 7 truy phong thú ma thú, thật tuyệt. Ninh Thư trốn ở hốc cây đằng sau, mím môi, kỵ sĩ kia đã mất đi tranh đấu tư cách. Tiểu cô nương kia khẳng định là sẽ không tiếp nhận người kỵ sĩ kia. Bất quá như vậy khi dễ Augustine không thể được. Augustine tâm lớn, nhưng là, không có nghĩa là liền nên bị khi phụ. Ninh Thư tìm tọa độ không gian. Một cái tiết điểm tiến. Hành không gian khiêu dược. Nhất định phải khóa chặt người kia vị trí. Ninh Thư xuất hiện tại Mai sau lưng. Duỗi ra chân, một chân đá vào trên lưng của hắn, Mai bị một cỗ đại lực trực tiếp phủ một tiếng đá vào trên mặt đất. Gặm đầy, miệng bùn, tư thái chật vật, Winnie khinh bỉ, đi đường đều đi thành như vậy, cũng là chịu phục, vẫn là một cái kỵ sĩ. Ai? Mai quay đầu nhìn quanh, cũng không nhìn thấy người nào. Trong lòng, mau mau, lập tức đứng lên run lên trên quần áo cho bụi. Khác nghi thần nghi quỷ. Đi, Winnie nói. Mai trong lòng run rẩy, vẫn luôn nhịn không được quay đầu, nhưng là bên cạnh có ái mộ người, không nghĩ biểu hiện được quá xoa. Ninh Thư lại một chân đá vào trên lưng của hắn, trực tiếp đem hắn đạp bay. Phốc, Mai mặt chạm đất, một mặt rêu xanh cùng bùn. Cái này, chấm ngoặc kép, Winnie cũng có chút nghi hoặc, loại này chạm đất phương thức, rõ ràng chính là ngã không ra được, rốt cuộc là ai? Giấu đầu giấu đuôi có gì bản lĩnh? Mai tức giận, đi nhanh lên đi, ta cảm thấy chung quanh nơi này hẳn là có gì lợi hại ngươi. Không muốn bị ngươi quấy rầy. Mai sắc mặt âm tình bất định, bất quá hiển nhiên sợ, lập tức bỏ trốn mất. Dạng, Ninh Thư cuối cùng một chân, trực tiếp đem hắn đạp thật xa. Winnie, không biết người này có phải hay không cùng ca ca có quan hệ? Nếu như là vậy, quá tốt rồi, này nha thật chật vật. Winnie cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Ninh Thư trở về hốc cây. Augustine ngay tại tìm khắp nơi hắn. Ngẩng đầu đối, một cái cây gọi. Vicky, Vicky, người ở đâu nha? Vicky, Ninh Thư xuất hiện. Ta ở đây. Ninh Thư cảm giác chính là một hài tử lại gọi mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba, mụ mụ đâu? Loại này cảm giác quen thuộc thật là đáng sợ. Hai người có thể cùng liên thể đồng dạng, lẫn nhau đã thành thói quen. Sâu, tận xương tủy quen thuộc. Cũng khó trách người ủy thác phải dâng ra linh hồn bảo hộ Augustine. Ta lại có mấy khối tử kim tệ, có thể mua được truy phong thú ma tinh. Augustine rất hưng phấn nói. Đến nỗi mai cái loại này mang theo vũ nhục, tính cử động, Augustine biểu thị căn bản cũng không có ghét đến. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Chúng ta bây giờ muốn dọn nhà. Có điểm sợ kia cái. Gì mai kỵ sĩ tìm trở về. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó. Ninh Thư không dám bại lộ chính. Mình, liên lụy chính mình. Còn liên lụy Augustine. À, tốt. Những cái kia thất bại vũ khí liền ném đi. Augustine không để ý chút. Nào nói, Ninh Thư, rõ ràng nghèo đến đinh đương vang. Còn đem thứ đáng giá ném. Những vũ khí kia, kỳ thật không tính là cái gì thất bại phẩm. Nhưng là đối với Augustine tới. Nói, có một chút tì vết liền xem như thất bại phẩm. Nếu như những vật này bán cho không có nhiều tiền. Khổ sao sao tầng dưới chót lính. Đánh thuê, phi thường được hoan nghênh. Cảm giác Augustine đối thế giới nhận biết rất nông cạn. Nếu như đào tinh là ngốc bạch ngọt, như vậy Augustine cũng chỉ là ngốc bạch ngọt, không có một lòng chỉ muốn làm luyện kim sĩ. Nếu như là trong gia tộc, có đầy đủ vật liệu cùng tài nguyên, sẽ cho gia tộc mang chất đột phá, còn không bị xem như tổ tông đồng dạng cung cấp đâu. Đến thị trấn thượng mở sạp hàng nhỏ. Đem những vật này đều bán buôn bán đi. Người đi bán đồ, ta đi tìm chỗ ở. Ninh Thư nói. Nghĩ nghĩ đám người kia hẳn là còn tại trong trấn lưu lại. Nếu như đi bán đồ, khẳng định sẽ gặp được. Kia tốt, Augustine rất nghe lời, bắt đầu thu đồ vật. Ninh Thư, vẫn là thôi đi, chúng ta đi trước tìm chỗ ở. Augustine trực tiếp ném đi đao trong tay. Đao đem trên mặt đất tảng đá chém một lỗ hổng, nhưng là lưỡi đao một chút việc đều không có. Ngọa tào, cái này trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn, muốn đem loại này rác rưởi vứt. Ninh Thư cùng Augustine ở trong rừng đi dạo vài ngày, hy vọng có thể gặp được trước đó cái loại này hốc cây. Hốc cây không tìm được, gặp bị thương hỏa long. Ninh Thư nhìn thấy thoi thóp hỏa long, lại nhìn xem ngây thơ Augustine. Nếu như Augustine có cự long bảo hộ, có phải hay không lại an toàn một ít? Đúng, còn hẳn là làm Augustine tu luyện tuyệt thế võ công, lấy ma pháp sư thân thể yếu đuối, chiến đấu không chống được bao lâu liền sẽ ở ra giám. Đến lúc đó vong linh pháp trượng làm được, tránh không khỏi từng tràng chiến đấu. Augustine nếu như mình có thực lực, có thể trèo chống một đoạn thời gian, lại thêm cự long bảo hộ, không nhất định làm cự long bảo hộ Augustine cả một đời, nhưng là 20-30 năm là nhất định phải. Ân cứu mạng làm dũng tiền tương báo nha thân. Ninh Thư đối Augustine nói. Trên người ngươi có cái gì thuốc có thể cho nó trị liệu? Augustine nhìn cả người đều là vết thương, lưu máu phảng phất dung nham đồng dạng hỏa long. Xích lại gần Ninh Thư nhỏ giọng nói. Vicky, thật muốn cứu sao? Ta sợ ngươi bị long tức cho thiêu. Ninh Thư, nói ngươi liền sẽ không bị thiêu đồng dạng. Hết chương.